Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1346, chỉ vì cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương rất muốn tìm cái địa phương, dừng lại điều tức một phen, sau đó sẽ đuổi theo cửu vĩ thiên hồ. Ranen Huyền đúng lúc này, hắn cảm thấy cửu vĩ thiên hồ vị trí lại bất động. Lại muốn chơi một chiêu kia, dụ dỗ tự mình đi tới. Diệp Thiếu Dương do dự, nếu như lần này gặp lại mai phục, bản thân thế nhưng không có ứng phó lực, thế nhưng nhân gia thì ở phía trước, không đi cũng không được, dù sao mình là truy đuổi nhất phương, cùng người ta hao không nổi. Càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương muốn một cái điều hòa biện pháp, vu hồi đi tới, cửu vĩ thiên hồ vị trí. Ở một mảnh trong rừng rậm, Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh đi vòng, thẳng đến rừng cây bên kia, sau đó lén lút âm thầm vào đi. Khoảng cách cửu vĩ thiên hồ còn có khoảng 100 mét lúc. Bên người khí tức lưu động, từng đợt, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Phía trước có người đấu pháp, càng đi về phía trước hơn 10 mét, xuyên thấu qua rừng cây cành lá. Diệp Thiếu Dương chứng kiến cửu vĩ thiên hồ cùng một bóng người ở trong rừng tranh đấu. Bóng người kia dùng là đạo môn pháp thuật, hoàn toàn chiếm thượng phong. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, đi tới, nhìn kỹ, nhất thời ngây người, lại là Nghiễm Tông Thiên Sư. Đại sư, làm sao ngươi tới? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, chúng ta diệt bà ngoại, ta liền tới rồi. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Diệp Thiếu Dương coi một cái, bản thân cùng cửu vĩ thiên hồ tuy là ngươi truy ta cản, nhưng bởi vì mình bị nàng các loại hãm hại, vừa đi vừa nghỉ, nếu như Nghiễm Tông Thiên Sư một đường truy đuổi nói, trên thời gian nói cho ngươi biết thượng, chỉ là không biết hắn là làm sao tìm được cửu vĩ thiên hồ. Loại này chi tiết vấn đề, Diệp Thiếu Dương cũng không còn hỏi kỹ, nhìn bị đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi cửu vĩ thiên hồ, tâm lý cái kia thoải mái. Ta nói, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất ngồi xuống, không chút khách khí khi một hồi ăn dưa quần chúng, lấy đại cục làm trọng, từ phía sau đánh lén. Hừ hừ, ta có thể là thật thư. Thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết. Nghiễm Tông Thiên Sư liếc nhìn hắn một cái, nói, tới trợ giúp a, chính ngươi lên đi, ta thụ thương, phải nghỉ ngơi một hồi, bị phong ấn tám thành đạo đi, trước khi lại từng trải vài tràng tranh đấu, bây giờ cửu vĩ thiên hồ, căn bản không phải Nghiễm Tông Thiên Sư đối thủ, cường chống đỡ có chừng 10 phút đồng hồ. Cũng nữa cầm cự không nổi, nỗ lực trốn lúc đi, bị Nghiễm Tông Thiên Sư một cái trưởng tâm lôi phách rơi trên mặt đất. Phun máu phè phè, trên mặt đất nằm bất động, một đôi con mắt tràn ngập oán độc chiều Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút không nỡ, đứng dậy nói ra, được, đem nàng thu, chờ ta trở lại sẽ chậm chậm giảng giải. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, giảng giải cái gì, để cho nàng cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tựa âm ti. Đi làm âm thần, Nghiễm Tông Thiên Sư khóe miệng cong cong, nàng làm âm thần, ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, sau này sẽ là tiểu đồng bọn, thỉnh thoảng có nhu cầu, có thể giúp chuyện gì gì đó, đây coi là cái gì chỗ tốt? Nghiễm Tông Thiên Sư lộ ra kiên trì nghĩ, lại mỉm cười, chỉ vào cửu vĩ thiên hồ nói rằng, ngươi cũng đã biết, của nàng nội đan chân quý bao nhiêu không? Cái này còn phải nói sao? Nàng là Thanh Khâu Hồ Vương, chờ một chút, ngươi muốn nàng nội đan. Thiên hồ nội đan, một ngày luyện hóa, đâu chỉ tăng nghìn năm đạo hạnh, người nào không muốn, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không muốn, ta, Diệp Thiếu Dương chợt minh bạch cái gì, ngươi dẫn ta chu diệt cửu vĩ thiên hồ, chính là vì cái này. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, Không sai, nội đan để ta làm tế luyện. Ta có bí pháp, có thể đem yêu lực chuyển hóa thành pháp lực. Đến lúc đó ta hai người chia đều. Chẳng lẽ không phải chuyện vui? Thấy Diệp Thiếu Dương do dự, Nghiễm Tông Thiên Sư lại khuyên nhủ. Từ cổ đạo ta bất lưỡng lập, sát yêu lấy đan, thiên kinh địa nghĩa, ngươi có điều kiêng kỵ gì? Ngươi chẳng lẽ không động tâm? Nói không động tâm, đó là giả. Cửu Vĩ Thiên Hồ không phải bình thường yêu tinh. Của nàng nội đan, có thể nói là nhất kiện chí bảo. Nếu như là bản thân đạt được, đem hoàn toàn luyện hóa, thậm chí ngay cả thượng tiên bài vị đều có thể ước mơ một cái. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thích hợp, nàng vẫn bị phong ấn lại, không có hại hơn người, mệnh không có đến tuyệt lộ. Người nào nói, chính cô ta nói. Nghiễm Tông Thiên Sư nhịn không được lắc đầu cười khổ. Thiếu Dương, ngươi có phải hay không bị nàng sao sao? Nàng nói cái gì, ngươi đều tin tưởng, có phải hay không? Dù sao cũng phải đi Oan Tình Ti kiểm tra thực hư một phen. Sau đó giao cho Âm Ti xử lý. Ngươi vừa rồi nếu như đưa nàng đánh chết, lấy đan cũng liền thôi. Hiện tại nàng còn sống, đã không thể phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể giao cho Âm Ti xử lý. Ta đây gọi ngay bây giờ chết nàng. Nghiễm Tông Thiên Sư vừa nói, bàn tay đột nhiên phát hiện ra tử khí, hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ ót vỗ tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức giao nhau song trưởng, cứng rắn chống đỡ xuống. Hoa, Cửu Vĩ Thiên Hồ chợt phun ra một búng máu, nằm trên mặt đất, tinh thần càng thêm ngẩn ngơ. Quanh thân xuất hiện nhất đạo màu xanh nhạt lỗ ống kính. Lúc sáng lúc tối, đây là chỉ có đại yêu mới có hồn hạch ánh sáng. Xem như là hồn phách cuối cùng nhất đạo ô dù. Một ngày nghiền nát, sẽ hồn phi phách tán. Vạn kiếp bất phục, vô lượng thiên tôn. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn dưới người Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lẩm bẩm nói, nghĩ không ra bần đạo cũng có hôm nay. Sám quý, nói xong, hai tay ở trước ngực đồng dạng đạo, cương khí tụ lại, lần thứ hai hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ ót ném tới. So với vừa rồi một trường kia khí thế càng thêm mãnh liệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã vô lực phản kháng, trong ánh mắt mang theo một cổ nồng nặc ngạo khí cùng dứt khoát, đợi tử vong đã tới. Một cổ chấn động kịch liệt. Trên không trung bộc phát ra dư ba, từ Cửu Vĩ Thiên Hồ trên mặt của phất qua, vạch ra mấy đường vết rạch, thế nhưng không có để lại sâu hơn vết tích. Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình nhìn câu hồn tầm rơi xuống từ trên không, rơi vào đầu một bên, mặt trên tí tách mạo hiểm hắc khí. Lẽ nào là thứ này cứu ta một mạng? Cửu Vĩ Thiên Hồ vẻ mặt mộng bức hình. Trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cầm cùng với chính mình cánh tay trái, cả người run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng rên rỉ, may mà câu hồn tâm động ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên cổ của. Nếu không, coi như mình cố tình cứu nàng, cũng căn bản không kịp. Câu hồn tâm bị hắn tích huyết tế luyện qua, là hắn dành riêng pháp khí. Khoảng cách chỉ cần không phải quá xa, mặc dù không ở trong tay, cũng có thể thao túng. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, hắn chính là điều khiển từ xa câu hồn tầm, từ Cửu Vĩ Thiên Hồ trên cổ ly khai, sinh sinh ngăn cản xuống. Câu hồn tầm là Âm Ti xuất phẩm, Nhâm Hà Đông Tây Đô đánh không toái, hứng lấy ở Nghiễm Tông Thiên Sư một trường, bất quá phản phệ lực. Chấn đắc Diệp Thiếu Dương cánh tay tê dại, vốn là bị thương trên người chính hắn, càng là tuyết thượng ra xương. Ngươi làm cái gì? Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không nghĩ tới, bản thân nhất định phải được một kích, sẽ bị câu hồn tầm ngăn trở, không khỏi có chút tức giận. Xông Diệp Thiếu Dương quát lên, ngươi không thể giết nàng. Diệp Thiếu Dương nói, Nghiễm Tông Thiên Sư có chút giật mình nhìn hắn. Quá một hồi lâu mới nói ra, ngươi vì nàng, ngay cả lão phu nói cũng không nghe. Bất kể như thế nào, ngược lại ngươi không thể giết nàng. Nghiễm Tông Thiên Sư lạnh rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết mình đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm than, PBTS chan, en, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,